Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194. Chương 1194. Phần thưởng ta bỏ ra. Lâm Thành Phi ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy ta liền lấy hai kiện. Vậy ở chỗ này người tối thiểu có 20 người. Trên cơ bản mỗi người trong tay đều cầm lấy một kiện áo sơ mi. Có người cầm tới y phục về sau lập tức liền bắt đầu lật túi. Có người cũng tại chắp tay trước ngực, không ngừng cầu nguyện. Một cỗ 200.000 xe, thật muốn trung tướng, không nói một đêm chợt giàu, có thể cũng coi là chênh lệch không xa đi. Lâm Thành Phi nhìn xem, nói ra, chúng ta có thể chính mình chọn đi. Đương nhiên có thể, phục vụ viên vừa cười vừa nói, dạng này cũng có thể trình độ lớn nhất phía trên tránh cho gian lận. Là lão bản của chúng ta quy định, lão bản này thật đúng là người thông minh, nếu như là để phục vụ viên từng cái dùng lời. Mặc kệ sau cùng phần thưởng sau cùng đến trong tay ai, tất cả mọi người có thể hoài nghi đây là trong tiệm ăn bài nắm. Thế nhưng là nếu như chính bọn hắn tuyển thì thuận tiện nhiều. Bây giờ nơi này còn thừa lại chừng 50 bộ y phục. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía phục vụ viên hỏi, đều có cái gì phần thưởng bị rút đi? Phục vụ viên cười đáp, cho đến trước mắt giá trị 50.000 tam đẳng phần thưởng danh hoa đã có chủ. Ngũ đẳng phần thưởng là 10.000 khối tiền mặt, vừa mới cũng bị người lĩnh đi. Còn có lục đẳng phần thưởng, bát đẳng phần thưởng, đều không. Lâm Thành Phi cười ha ha, quay đầu đối Tiêu Tâm Nhiên nói, xem ra bọn họ vận may còn thật không được tốt lắm à. Nhiều như vậy y phục đều bị mua đi, còn có 6 cái phần thưởng chờ lấy chúng ta. Tiêu Tâm Nhiên nói khẽ, chúng ta chỉ có 2 người, coi như tất cả đều trung tướng, cũng chỉ có thể cầm 2 cái phần thưởng. Ngươi nói thế nào 6 cái phần thưởng đều chờ chúng ta? Chúng ta tuy nhiên chỉ có thể cầm 2 cái, nhưng có 6 cái có thể tùy ý chúng ta chọn a. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng nói, cái này vừa nói, nhất thời, rất nhiều không đầy mắt quang nhìn qua, đảm nhiệm tùy ngươi chọn lựa. Nói như vậy, trong chúng ta phần thưởng cơ hội cơ hồ nhỏ. Nói đùa cái gì a? Chúng ta đều là muốn cầm giải đặc biệt người. Bên trong một cái 20 tuổi người trẻ tuổi hừ nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay cái này giải đặc biệt, ta còn thực sự là quyết định. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn trong tay hắn áo sơ mi liếc một chút, lắc đầu nói, ngươi không trúng phần thưởng. Người trẻ tuổi giận tím mặt, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi không trúng phần thưởng. Không tin lời nói, ngươi có thể hiện tại móc móc túi áo, khẳng định không có cái gì. Lâm Thành Phi lời thề son sắt nói ra, không có khả năng. Người trẻ tuổi kia giận hầm hừ nói một câu, còn thật đem tay thả trong túi móc một chút. Sắc mặt hắn biến, thật không có cái gì. Miệng quạ đen, người trẻ tuổi kia chửi một câu, trùng điệp đem y phục ném xuống đất, nói ra, lại cho ta cầm một kiện. Phục vụ viên xin lỗi nói, không có ý tứ tiên sinh, chúng ta có quy định, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua một kiện. Cái gì phá quy định? Các ngươi đến cùng phải hay không tại mở cửa làm ăn a? Người trẻ tuổi mắng, ta dùng tiền bán y phục, ngươi đem y phục cho ta là được, cái này có cái gì không đúng? Thế nhưng là, chúng ta trong quần áo có phần thưởng a? Không có phần thưởng ta còn không mua các ngươi y phục rách dưới đây. Người trẻ tuổi tức giận, nói, bớt nói nhảm, đây là 10 đồng tiền, ngươi tranh thủ thời gian cho ta lấy thêm một kiện. Không có ý tứ, ngài đem tiền thu trở về đi, chúng ta thật không thể phá làm hư quy củ. Phục vụ viên y nhiên vừa cười vừa nói, không phải vậy, đối với hắn khách hàng không công bằng. Cái gì có công bình hay không? Ta mua y phục của ta, mắc mớ gì đến bọn họ? Người trẻ tuổi kia gặp phục vụ viên không tiếp tiền, tiện tay liền đem tiền ném xuống đất. Sau đó nghênh ngang, liền muốn tiến lên chọn lựa y phục. Phục vụ viên lập tức ngăn ở trước người hắn. Tiên sinh, xin ngài đừng để ta khó xử. Cút sang một bên, người trẻ tuổi tiện tay đẩy. Phục vụ viên này thì đặt mông ngồi dưới đất. Người khác cũng ào ào nói ra. Người này tại sao như vậy a? Mọi người đều nói mỗi người chỉ có thể mua một kiện. Nếu như đều theo ngươi giống như, ta đã sớm đem những y phục này đều nhận thầu. Lâm Thành Phi đã sớm nhìn ra hỏa này không vừa mắt. Gặp ra hỏa này như thế không tuân quy củ. Cái này cùng trắng trợn cướp đoạt khác nhau ở chỗ nào? Đứng lại, hắn đột nhiên quát lạnh một tiếng. Người trẻ tuổi quay đầu nhìn lại, không kiên nhẫn nói ra. Ngươi thứ gì a ngươi? Lão tử sự tình, ngươi quản được sao? Lâm Thành Phi tiến lên một bước, một thanh kéo lấy người trẻ tuổi cổ áo, đem hắn từ trong đám người túm ra đi. Biết cái gì gọi là gặp chuyện bất bình sao? Không sai, ta chính là như vậy, anh hùng hảo hán. Thừa dịp ta không có nổi giận trước đó, cút nhanh lên. Người trẻ tuổi giận tím mặt, ngươi làm gì? Buông ra, lập tức buông ra cho ta. Không phải vậy lão tử đối ngươi không khách khí. Lâm Thành Phi cười ha ha, còn thật đem hắn buông ra tới. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, cười lạnh nói, xem ra, ngươi là chuẩn bị vô lại đùa nghịch đến cùng. Ngươi thật còn muốn tiếp tục bán mua quần áo. Đương nhiên, người trẻ tuổi tức giận nói, bất quá cái này mắc mớ gì tới ngươi. Lập tức cho ta lăn, lăn a, ta có thể cam đoan, coi như ngươi lại mua 20 kiện, cũng sẽ không trúng thưởng. Ngươi cái miệng quạ đen này, dựa vào cái gì nói như vậy? Người trẻ tuổi quát nói. Lâm Thành Phi cười nói, không tin lời nói, ngươi có thể thử một chút. Nói xong, hắn lại đi tới đám người tận cùng bên trong nhất, nhìn lấy phục vụ viên nói ra. Có thể hay không để tiểu tử kia lại mua 20 kiện? Yên tâm, nếu như hắn thật trúng thưởng, như vậy phần thưởng để ta tới ra. Các ngươi trong tiệm phần thưởng vẫn có thể đặt ở hắn trong quần áo. Hoạt động cũng có thể tiếp tục tiến hành. Cái này, phục vụ viên do dự một chút, sau đó nói, không có ý tứ, cái này ta không thể quyết định, đến đi hỏi một chút lão bản của chúng ta. Tốt, ngươi hỏi trước một chút. Lâm Thành Phi nói ra. Có điều, tiểu tử kia phá làm hư quy củ, tự nhiên không thể còn dựa theo 10 đồng tiền một kiện bán cho hắn. Ít nhất phải mỗi kiện 1.000 khối. Phục vụ viên gật gật đầu, sau đó quay người, nhanh chóng hướng trong tiệm chạy tới. Không có đợi bao lâu, nàng thì lại chạy ra đến. Chỉ bất quá, lần này ở bên cạnh hắn, thêm một người, một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân, giữ lấy tóc ngắn phẳng đầu, có ôn hòa nụ cười, nhìn qua ôn tồn lễ độ lại khôn khéo già dặn. Nam nhân này đi vào Lâm Thành Phi trước mặt về sau, trực tiếp hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi, là ngài muốn để vị trẻ tuổi kia lại mua 20 kiện áo sơ mi? Nếu như hắn trúng thưởng, như vậy hắn bị trúng phần thưởng, tất cả đều từ ngươi phụ trách sao? Lâm Thành Phi gật đầu nói, không sai, tốt, ta đáp ứng. Trung niên nhân cũng không nói nhảm, đây đối với chúng ta hoạt động không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cảm ơn, Lâm Thành Phi cười cười, trung niên nhân cũng cười cười, bất quá, không có lần nữa trở lại trong tiệm, mà chính là đứng ở trong đám người, muốn nhìn một chút Lâm Thành Phi đến tột cùng muốn làm gì. Lâm Thành Phi quay người nhìn về phía người tuổi trẻ kia. Thế nào, mỗi kiện 1.000, có thể để ngươi lại mua 20 kiện, ngươi nguyện ý không? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Người trẻ tuổi mắt liếc thấy Lâm Thành Phi. Có điều, nếu như ta trúng thưởng, ngươi thực sẽ đem phần thưởng cho ta? Đương nhiên, Lâm Thành Phi nói ra. Nhiều người nhìn như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi? Người trẻ tuổi nghĩ cũng phải, ngay sau đó cũng không do dự, trực tiếp móc ra một thẻ ngân hàng, đưa cho phục vụ viên, quét thẻ đi, trực tiếp soát 20.000, ta đi nhíu nhíu y phục, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.